Chuyện dễ sai chính tả, các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 291. Michel ngẩn người, ông không hiểu nổi tại sao Cody Rossi lại phẫn nộ đến thế. Dựa vào quan hệ giữa Gucci và gia tộc Rossi, Cody Rossi hoàn toàn không cần phải vì một người phụ nữ mà trở mặt với mình. Michel bỗng ngửi thấy mùi bất an. Được, được lắm. Cody Rossi giết ngón cái với Michel, giọng nói tràn ngập mùi thuốc súng. Michel, ông thật sự rất giỏi. Ông thật sự cho rằng gia tộc Rossi không dám đụng vào Gucci của ông sao? Michel cau mày đứng dậy, ngài Rossi, tôi không hiểu ý ngài cho lắm. Ông giả vờ hồ đồ đấy hà. Cody Rossi nói, Michel, ông rất giỏi, bạn của ông cũng rất ngông cuống. Cậu ta chi là người vạn hoa mà lại dám đụng vào người của gia tộc Rossi ở Milan này, giỏi lắm. Michel nhận thấy tình huống không đúng lắm, vội nói, ngài Rossi, mong ngài hãy nói rõ. Đêm qua, tôi phái bạn tôi dẫn người đến khách sạn tìm cô ngân kia, nhưng đám bạn của tôi đều đã mất tích, kể cả hai người bạn của ông cũng đã mất tích. Hôm nay tôi phải người đến khách sạn hỏi thăm thì lại chẳng nghe ngóng được gì. Michel, ông dám thể là việc đêm qua không phải do ông làm không? Ông giỏi lắm, dám vì hai người phương đồng là đối đầu với gia tộc Rossi, giết người của tôi, hung thủ lại bị ông che giấu. Đầu óc Michel như ù đi, lời nói của Cody Rossi khiến ông khiếp sợ, thật lâu sau, Michel mới tiêu hóa hết chuyện này. Đêm qua Cody Rossi phải người đi tìm Lâm Ngọc Ngân, nhưng những người đó đều mất tích. Michel đã mường tượng ra chuyện xảy ra đêm qua. Trần Hùng cũng ở cùng khách sạn với Lâm Ngọc Ngân, mặc dù Michel không biết rõ thân phận của Trần Hùng, nhưng ông lại biết Trần Hùng không đơn giản, chắc chắn đêm qua Trần Hùng đã ra tay. Chẳng qua Michel không xác định bối cảnh của Trần Hùng lớn cỡ nào, có thể ngang hàng với một trong sáu gia tộc lớn ở Milan là gia tộc Rossi hay không. Có điều Michel cũng biết rõ, chuyện này đã bị xẻ to ra rồi, thậm chí đến mức mà ông không thể tưởng tượng nổi. Michel, tôi không nói nhảm nhiêu, chắc chắn ông có cách liên lạc với hai tên van hoa kia. Cho nên ông kêu chúng tới dây đi, tôi sẽ tha cho ông. Nếu ông không làm theo lời tôi nói, tôi bảo đảm ông sẽ sống không bằng chết. Đã trở mặt nên Cody Rossi không cần phải khách khí với Michel. Cho dù Michel là lãnh đạo cấp cao của Gucci, bậc thầy thiết kế hàng đầu, Cody Rossi cũng sẽ không nể mặt ông. Trong mắt ông ta, chuyện đêm qua đã thách thức uy nghiêm của gia tộc Rossi, ông ta cho rằng tất cả đều là do Michel bày ra. Gọi điện thoại đi ông Michel, không thì tôi sẽ ra tay ông. Cody Rossi cười như không cười nhìn Michel. Xong Michel lại lắc đầu, lùi về sau mấy bước, ngài Rossi, có lẽ chuyện này chỉ là hiểu nhầm. Cody Rossi lập tức đấm vào bụng Michel. Michel đau tới mức quỳ xuống, bụng quặn lên. Chương 292. Gọi điện thoại, kêu chúng tới đây. Cody Rossi, tôi sẽ không bán đứng bạn bè của tôi. Ngoài ra tôi xin khuyên ngài một câu, chồng của cô Ngân không dễ chọc, tốt nhất ngài đừng đối chọi với cậu ấy. Choang, Cody Rossi cầm chai rượu văng nện lên đầu Michel, nổi trận lôi đình, Michel, ông dám đe dọa tôi. Ông dám đe dọa tôi chỉ bằng một tên vạn hoa nho nhỏ. Tốt lắm, ông muốn nghĩa khí chứ gì. Vậy thì tôi sẽ từ từ tra tấn ông, nếu chúng cũng có nghĩa khí như ông thì tôi không tin chúng sẽ không tới đây. Đương nhiên, ông giữ nghĩa khí mà bạn bè của ông lại là kẻ vô dụng không dám tới thì tiếc quá, ông sẽ phải xuống địa ngục. 10 phút sau, Gucci nhận được tin Michel bị gia tộc Rossi bắt đi, khiến mọi người chấn động. Cody Rossi nói rõ muốn Trần Hùng và Lâm Ngọc Ngân tới trang viên Rossi chuộc người. Nếu không, Michel sẽ bị họ tra tấn xuống địa ngục bằng phương thức tàn nhẫn nhất. Giữa trưa, trong một biệt thự yên tĩnh ngoài ngoại ở thành phố Milan, Trần Hùng và Lâm Ngọc Ngân đang ngồi trong hoa viên biệt thự dùng bữa trưa kiểu Ý. Nơi này là biệt thự của Mạc Phong, chuyện đêm qua họ còn chưa bắt đầu xử lý, cho nên Trần Hùng định dàn xếp cho Lâm Ngọc Ngân ở lại đây, có thể bảo đảm an toàn cho cô. Lâm Ngọc Ngân tràn đầy tâm sự, lúc ăn cơm cũng mắt tập trung. Sao vậy, không hợp khẩu vị của em à? Thầy vậy, Trần Hùng quan tâm hỏi. Không phải. Em đang lo chuyện tối qua sao? Trần Hùng thoải mái nhún vai, em đừng lo, người bạn tên là Mạc Phong của anh đã bắt đầu xử lý chuyện này. Ở Milan, anh ta rất lợi hại. Thật hà, Lâm Ngọc Ngân nửa tin nửa ngờ, tại sao anh lại có người bạn lợi hại như thế ở nước Ý? Không chỉ là nước Ý mà trên toàn thế giới, anh đều có những người bạn như vậy. Đúng lúc này, điện thoại của Lâm Ngọc Ngân vang lên. Cô bấm nút nghe mắt, giọng một người đàn ông trung niên vang lên, alo, cô Ngân đúng không? Tôi là Alan. Cô cũng biết tôi rồi đấy, tôi với Michel cùng đảm nhiệm giám khảo cuối trong cuộc thi thiết kế ở thành phố Bình Minh lần trước. Lâm Ngọc Ngân vội đáp, chào ông Alan, xin hỏi ông có chuyện gì? Ông Michel đã xảy ra chuyện, người của gia tộc Rossi bắt giữ ông ấy, tuyên bố muốn cô và anh Trần Hùng đến đó, nếu không họ sẽ cho ông Michel xuống địa ngục. Lâm Ngọc Ngân sợ hãi ngây ra tại chỗ, giọng nói của Alan tràn đầy áy náy, xin lỗi cô Ngân. Mặc dù chúng tôi không muốn giao cô ra, nhưng ông Michel đang gặp nguy hiểm tới tính mạng, cho nên mong cô hãy thông cảm cho chúng tôi. Alan đã nói rất rõ, ông ta muốn Trần Hùng và Lâm Ngọc Ngân ra mặt chuộc Michel từ gia tộc Rossi. Mặc dù họ không muốn làm thế, nhưng hiện giờ đã không còn sự lựa chọn nào khác. Trần Hùng cũng nghe rõ từ điện thoại của Lâm Ngọc Ngân. Anh khẽ cau mày, cầm điện thoại của Lâm Ngọc Ngân lên rồi nói với đầu dây bên kia, ông cho tôi trước cổng tổng công ty, tôi sẽ tới đó ngay. Anh Hùng, có lẽ can cả anh lẫn cô Ngân đến đó. Trần Hùng hừ lạnh, nói, không cần thiết. Chương 293. Sau khi cúp điện thoại, cảm xúc của Trần Hùng vẫn không hề dao động. Ngọc Ngân, anh đến gia tộc Rossi một chuyến, em ở lại đây đi, anh sẽ về nhanh thôi. Không được. Lâm Ngọc Ngân vội đứng dậy, Trần Hùng, chuyện này rất nguy hiểm, em phải đi cùng anh. Không, em không được đi, bởi vì lúc đó bên kia sẽ rất đẫm máu, anh sợ em không chịu nổi. Lâm Ngọc Ngân. Nghe lời, Trần Hùng bỗng ôm Lâm Ngọc Ngân, hôn lên má cô, tên con không biết trời cao đất rộng kia dám tơ tưởng em, vậy thì anh sẽ khiến ông ta phải trả giá đắt. Trần Hùng, nhưng... Em đừng lo, nước ngoài là địa bàn của anh cơ mà. Sau đó, Trần Hùng lại dùng Skynet sang một mệnh lệnh, kế tiếp một mình lái xe đến trước cổng tòa nhà Gucci. Alan và các lãnh đạo của Gucci đã sốt ruột đứng cho ngoài cổng. Cửa kinh hạ xuống, Alan lập tức đi đến chỗ Trần Hùng. Anh Hùng, gia tộc Rossi nói rõ muốn anh và cô Ngân cùng đến đó. Bây giờ lại chỉ có một mình anh, e rằng chuyện này sẽ rất khó giải quyết. Trần Hùng thản nhiên nói, chỉ cần mình tôi là đủ. Nhưng, ông còn lắm lời nữa thì tôi sẽ bỏ đi ngay bây giờ. Trần Hùng nổi giận, Alan không dám nói thêm nửa câu, sau đó họ vội chuẩn bị lại xe cùng Trần Hùng đến trang viên Rossi. Những người khác không cần thiết đi cùng, chỉ cần mình ông đi theo tôi là được. Alan ngẩn ra, nói, nhưng anh Hùng, ông sợ chết hả, ông cũng biết rõ, nếu Rossi thật sự muốn đụng vào ông thì ông dẫn bao nhiêu người cũng vô ích. Đương nhiên, nếu ông cho rằng Michelle không đáng để ông đánh bạc tính mạng thì ông có thể không đi, một mình tôi đi là được. Alan giật mình một lát, sau đó mở cửa ghế sau, sao tôi với Michelle là bạn thân nhất, ông ấy còn dừa coi là thấy của tôi. Cho nên tôi sẵn sàng vì ông ấy dâng mạng sống của mình. Trần Hùng mỉm cười, khá là thưởng thức Alan. Hơn nữa trên đường đi, khi nghe Alan kể cho dù chết, Michelle cũng không muốn khai báo mình và Lâm Ngọc Ngân, Trần Hùng càng thêm tôn kính Michelle. Trang viên Rossi vẫn ở bên cạnh bể bơi đỏ. Mặt trời dâng cao, nhưng chung quanh bể bơi lại tràn ngập cảm giác lạnh lẽo. 20 mấy tên áo đen đứng ngay ngắn chung anh bể bơi, những người này đều là tay đầm do gia tộc Rossi bồi dưỡng. Bên kia, Cody Rossi nằm trên ghế tắm nắng hưởng thụ hai mỹ nữ tóc vàng massage, miệng ngậm xì gà. Bên cạnh ông ta còn có một chiếc cần cầu cỡ nhỏ. Chụp cần cầu giờ ngay giữa bể bơi, Michelle thương tích đây mình bị treo ngược trên không trung, đã hấp hối. Thấy vậy, sắc mặt Alan lập tức âm trầm. Ngài Rossi, Michelle chính là bậc thầy thiết kế đức cao vọng trọng của nước Ý, ngài dám tra tấn ông ấy bằng thủ đoạn tàn khốc như thế. Tôi dám thề một khi chuyện này bị sáng tỏ thì gia tộc Rossi sẽ bị dư luận chỉ trích dữ dội. Alan vừa nói được một nửa thì mười mấy nòng súng sau lưng Cody Rossi đã nhắm về phía Trần Hùng và Alan. Alan lập tức câm miệng. Nói đi, ông nói tiếp đi. Alan câm như hến, không dám hó hé nửa lời. Rác rưởi. Cody Rossi khinh thường mắng Alan, sau đó quay sang nhìn Trần Hùng, người phụ nữ kia không đến à? Chương 294. Trần Hùng trả lời, cô ấy là vợ tôi không muốn cho cô ấy nhìn thấy cảnh tượng quả đẫm máu. Dứt lời, Trần Hùng quay sang nhìn Michelle bị treo ngược giữa không trung, ông Michelle, ông còn chịu nổi không? Anh Hùng, anh không nên đến đây, xin lỗi vì đã mời vợ chồng anh đến đây mà không thể chiếu cổ hai người. Lúc này Michelle vẫn còn tỉnh táo, nhưng rõ ràng cũng không thể chịu được bao lâu. Cậu đang đùa tôi đấy hả? Cậu đi Rossi đứng dậy, đi về phía Trần Hùng, thật đáng tiếc vì vợ cậu không đến đây, cho nên hôm nay cậu không thể dẫn Michelle rời đi. Đêm qua cậu đã xử lý người của tôi đúng không? Cậu thật to gan, chẳng qua chỉ là người vạn hoa mà lại dám giết người của gia tộc Rossi ở Milan, rốt cuộc cậu có mấy cái mạng để chết. Cậu đi Rossi càng nói càng tức giận, cho nên tôi bảo đảm hôm nay cậu sẽ chết rất thảm. Vừa dứt lời, cậu đi Rossi đã rút một khẩu súng từ bên hông, nhắm nòng súng về phía Trần Hùng. Song ông ta còn chưa kịp giễu võ dương oai thì đã cảm thấy cổ tay đau nhói. Khẩu súng trên tay ông ta bị Trần Hùng cướp mất, cổ tay của ông ta có một khúc xương trắng lối ra. Á! Tiếng kêu thảm thiết vang lên, đám thuộc hạ của Cody Rossi còn chưa kịp phản ứng lại. Khi chúng hoàn hồn, Trần Hùng đã đặt nòng súng lên trán Cody Rossi. Bầu không khí bỗng dưng bị cô đọng, người ở đây không ngờ Trần Hùng lại ra tay dứt khoát đến thế, càng không ngờ là thân thủ của Trần Hùng lại đáng sợ như vậy. Buông ngài Rossi ra. Bên kia, thuộc hạ Rossi quát lên bằng tiếng vạn hoa lo lớ. Bằng! Trần Hùng bắn một phát trúng đùi tên này, sau đó lại nhắm nòng súng lên đầu Cody Rossi, mọi chuyện chỉ xảy ra trong tích tắc, mọi người đều cầm súng nhắm ngay Trần Hùng, song không có bất cứ kẻ nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Cody Rossi đau tới mức sắc mặt trắng bệch, cắn răng nói, thằng nhóc, mày dám chơi kiểu đó với tao. Thả ông Michelle xuống trước, chúng ta nói chuyện từ từ. Mày dám đe dọa? Bang! Cody Rossi còn chưa nói hết câu thì Trần Hùng đã bắn lên tay ông ta, khiến ông ta đau đớn hết lên. Thả ra, mau thả ông ta ra cho tao. Tài xế cần cầu nhanh chóng đưa Michelle qua đây, Alan đi tới mở trói cho Michelle. Ông cũng rất khiếp sợ vì thủ đoạn của Trần Hùng, không ngờ anh lại quyết đoán đến thế. Cũng may thân thủ của Trần Hùng đủ cao nên cuối cùng không gặp nguy hiểm. Ông không sao chứ? Trần Hùng quay sang hỏi Michel, tôi không sao, nhưng kế tiếp có lẽ chúng ta sẽ gặp phiền toái lớn. Cody Rossi nở nụ cười dữ tợn, thằng nhóc, tao không tin mày dám giết tao. Nếu mày thực sự đụng vào tao thì tao dám bảo đảm hôm nay ba đứa chúng mày sẽ chết rất thảm. Hơn nữa con vợ mày sẽ bị gia tộc Rossi tra tấn một cách tàn nhẫn nhất. Nếu mày thông minh thì hãy mau thả tao ra, nếu không, tao bảo đảm cả mày và toàn bộ Gucci đều sẽ gặp phiền toái lớn. Bang! Phát súng thứ ba trong tay Trần Hùng vang lên. Chương 295. Phát súng này bắn trúng vai Cody Rossi. Viên đạn kẹt trong xương khiến Cody Rossi vô cùng đau đớn. Ông nói đúng, hôm nay đúng là sẽ có phiền toái lớn. Tuy nhiên kẻ gặp phiền toái không phải là chúng tôi, mà là ông, và toàn bộ gia tộc Rossi của ông. Nghe vậy, không chỉ Rossi mà ngay cả đám thuộc hạ và mỹ nữ tóc vàng đều cảm thấy như nghe chuyện cười. Thằng đến từ vạn hoa này lấy tự tin từ đâu ra mà dám kêu gào với gia tộc Rossi ở Milan. Anh ta thực sự không biết cái gì gọi là trời cao đất rộng sao. Cody Rossi đã đau đến chết lặng. Thực tế sau khi ăn hai phát đạn, ông ta đã không còn cảm thấy đau đớn như trước. Ông ta bắt đầu cười dữ tợn, sau đó nổi điên chạy đi, vừa chạy vừa hét lên, bắt nó lại cho tao. Súng của nó hết đạn rồi. Michel và Ellen đều run lên, Trần Hùng vẫn bình thản ung dung, hơn nữa thay Cody Rossi chạy và không đuổi theo bất ông ta. Trong súng chỉ có 3 viên đạn, từ khi giật được khẩu súng này, Trần Hùng đã cảm nhận được. Trần Hùng từng nói với Hoàng Phương rằng anh là toàn năng, cho nên anh cũng am hiểu về súng ông. Do đó khi vừa cướp được khẩu súng này, thông qua chủng loại và sức nặng của nó, anh đã đoán được trong băng đạn có bao nhiêu viên đạn. Anh dám bắn hết đạn chỉ vì anh có vô số thủ đoạn đối phó với Cody Rossi, những gì anh mới làm không phải là tiết mục bắt giặc phải bắt vua trước, chẳng qua là muốn bắn tên này hai phát để xả dân cho Michel mà thôi. Tao muốn nó sống. Cody Rossi gào lên, tao muốn chậm rãi tra tấn nó, cho nó biết cái gì là tuyệt vọng. 20 mấy tên ảo đen đồng thời cầm súng nhắm ngay Trần Hùng, hùng hồ bao vây quanh anh. Xong đời. Ellen và Michel đều run lên, không chỉ ba người họ xong đời mà cả Gucci đều sẽ bị liên lụy. Song Trần Hùng vẫn nở nụ cười quái dị, Cody Rossi đúng không? Ông có biết ông đang dần dần bước vào địa ngục không hà? Không chỉ ông mà cả gia tộc Rossi cũng đang đến gần địa ngục. Cody Rossi giữ tợn kêu gào, mày kể chuyện cười chẳng bon coi chút nào. Đây không phải là chuyện cười, chỉ là lời khuyên của tôi. Không kẻ nào dám chĩa nòng súng về phía tôi, bởi vì những kẻ dám làm thế đều sẽ chết. Tôi có thể cho ông cơ hội chuộc tội. Tất cả những người ở đây rút súng và tự sát, có lẽ tôi sẽ bỏ qua cho gia tộc Rossi. Ông chỉ có 10 giây suy nghĩ. Lời nói của Trần Hùng khiến mọi người không hiểu ra sao. Không chỉ là đám Cody Rossi mà ngay cả Michel và Ellen đều cho rằng Trần Hùng điên rồi. Song Trần Hùng lại không thèm ngó ngàng tới 20 mấy nòng súng, nghiêm túc cắm điện thoại tính giờ. Ngu đi. 9. 8. Bắt nó lại cho tao. Thằng ngu xuân, thằng điên. 3. 2. 1. Hết giờ. Khi gã đàn ông đầu tiên đến gần Trần Hùng ngẩng đầu nở nụ cười tươi tắn. Nhưng trong mắt gã này lại giống như nụ cười của thần chết. Bíp bíp bíp. Đột nhiên, tiếng còi ô tô chói tai vang lên ngoài cổng trang viên Rossi. Chương 296. Ngay sau đó, mọi người thấy những chiếc siêu xe liên tục chạy vào trang viên, trước mỗi chiếc siêu xe đều cắm một lá cờ nhỏ, trên lá cờ là logo có ý nghĩa đặc thù. Tất cả mọi người bỗng chốc trợn mắt há hốc mồm. Kền kền, biểu tượng của gia tộc Closer. Dê trắng, biểu tượng của gia tộc Frederick. Núi lửa đỏ, biểu tượng của gia tộc đi. Chuyện gì vậy? Trong lúc nhất thời, mọi người đều mờ mịt, ngay cả Cody Rossi cũng đầy khiếp sợ và khó tin. Chuyện gì vậy? Tại sao người của những gia tộc này đều đến gia tộc Rossi? Không lâu sau, những chiếc siêu xe đều đỗ lại khi thấy Trần Hùng. Cửa xe mở ra, một đám người áo quần chỉnh chu, khí chất bất phàm bước xuống xe. Gia tộc Closer, gia tộc Frederick, gia tộc đi, gia tộc Lucas, gia tộc Russo. Xin ra mắt anh hùng. Đầu óc Cody Rossi bỗng trống rỗng, Michel và Ellen cũng giật mình. 20 mấy tên thuộc hạ cầm súng của Cody Rossi đều cả kinh cất súng đi, bởi vì chúng không dám cầm súng chĩa vào những người này. 6 gia tộc lớn ở Milan, trừ gia tộc Rossi, những người này đều là người cầm quyền của 5 gia tộc khác. Rốt cuộc Trần Hùng là thần thành phương nào? Chẳng phải chỉ là một thằng oát đến từ vạn hoa thôi sao? Sao có thể tìm được 5 gia tộc lớn chống lưng cho mình? Chắc chắn là có hiểu lầm gì đó, hoặc chỉ là trùng hợp mà thôi. Cody Rossi liên tục lắc đầu, nhìn một người đàn ông tóc trắng nói, Lucas, nói cho tôi biết rốt cuộc chuyện này là thế nào. 5 gia tộc các ông có ý gì? Gia tộc Lucas bình thường rất thân thiết với gia tộc Rossi nên Lucas và Cody Rossi cũng được coi là bạn bè thân thiết. Song lúc này, Lucas lại chán ghét nhìn Cody Rossi, ông thật to gan. Ông dám trêu vào anh hùng, qua hôm nay, có lẽ gia tộc Rossi của ông sẽ biến mất khỏi Milan. Cái gì? Cody Rossi sững sờ, sau đó nở nụ cười dữ tợn, ha ha ha, rốt cuộc các ông đang đùa gì vậy? Hôm nay là ngày cá tháng tư đúng không? Cho dù 5 gia tộc các ông đều do tên nhóc vạn hoa này gọi tới thì sao?